chứ không có ảnh hưởng gì cái chuyện nữa, tôi không còn mất. Mà mình nghĩ về cái đức lành của Ngài mà mình tùy hỷ theo đó thì công đức vô lượng. Ok, xin tạm biệt các vị. Sabbe purati maya di saya satta vera sukhi hontu sabbe purati maya anudi saya satta vera sukhi hontu sabbe dakhina ya di saya satta vera sukhi hontu sabbe dakina ya anudisa ya satta avera sukhi huntu sabbe patima ya disa ya satta avera sukhi huntu sabbe patima ya anudisa ya satta avera sukhi huntu sabbe muttara Yadisaya satta avera santu sape uttaraya anudisaya satta asukhi huntu sape uparima yadisaya satta avera sukhi huntu sape hetima yadisaya satta avera sukhi huntu sabbe satta avera huntu sukhita huntu nirdukha huntu abhyapasya huntu anika huntu dikha yuka huntu aroga huntu sampati samit Cantu sufi atanam pariharam tu dukha patta Cani dukha paya patta Cani paya soka patta Cani soka hunte Vipane no Akasatha japum Mahitika punyang no anumodan tuciwang Rakan tu sasanang akasatha Jahum matha devanaga Mahitika punyang no anumodan tuciwang Rakan tu rajano Devana Mahitika Punyang no Rakan tunya tayo Akasatha Japum matha Devanaga Mahitika Punyang no Anumodan tuciram Rakan tupanino Akasattha japummattha devanaga mahitika Punyang no anumodantu chivam